Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chương 967, Thiên Ngoại Thiên Quan. Cười cái gì? Người không thể nào là tiên tôn. Một tháng trước người mới bán tôn trung kỳ mà thôi. Một tháng sau người chính là tiên tôn. Cái kia lão thiên cũng phải sập. Lâm Tuyết Trần hừ hừ nói. Cái kia muội, vẻ mặt khinh thường. Trời ạ. Có cái nữ nhân ác độc đang chủ yếu ngươi sập. Triệu Tinh Thần hai tay hợp lực. Chọc cho Lâm Tuyết Trần khanh khách cười không ngừng. Bất quá. Sau một khắc. Nàng đôi mắt trừng lão lớn. Bởi vì. Triệu Tinh Thần dưới chân xuất hiện một phương hào quang đài sen. Ngươi. Ngươi ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta cái gì ta. Triệu Tinh Thần đang cười. Ngươi một tên lừa gạt. Lâm Tuyết Trần tức giận đến dẫm một cước tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần lần này sớm có chuẩn bị. Một thanh móc vào chân của nàng. Người không phải còn cao hơn ta sao? Người là hai liên, ta mới một liên. Triệu Tinh Thần cười nói. Lâm Tuyết Trần mắt trợn trắng. Không để ý tới hắn. Triệu Tinh Thần nhún vai. Mở ra thiên ngoại thiên người lệnh. Trực tiếp độn quang mà đi. Tên hỗn đản này. Lâm Tuyết Trần dậm chân thẳng mắng. Công chúa. Hắn lại chọc giận ngươi tức giận à nha. Hồng Phương tiến đến nói. Hắn là một tên lừa gạt. Lâm Tuyết Trần nói rằng. Hắn dám lừa ngươi. Ta quất hắn. Hồng Phương lập tức giận dữ. Khuôn mặt cũng thay đổi. Ngươi cái nào là đối thủ của hắn. Lâm Tuyết Trần lắc đầu. Hắn làm sao. Ta hiện tại cũng bước vào bán tôn trung kỳ. Lẽ nào hắn bán tôn hậu kỳ. Hồng Phương hừ nói. Kém xa. Lâm Tuyết Trần nói, lẽ nào bán tôn đại viên mãn? Hồng Phương ngược lại là lấy làm kinh hãi. Ai? Hắn tu thành tôn. Lâm Tuyết Trần lắc đầu. A, Hồng Phương vẻ mặt ngây người si. Trong miệng không ngừng lắp bắp nói. Điều này sao có thể? Làm sao có thể a? Một tháng trước hắn mới bán tôn trung kỳ. Huống chi, hắn mới 26 tuổi. 26 a, chấm ngoặc kép. Ta trả lại cho hắn làm nhục. Tên hỗn đản này. Lâm Tuyết Trần nói rằng. Người này căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới dự đoán. Hồng Phương hoãn quá thần lai nói. Đáng tiếc Hồng Phương. Ngươi nhìn một chút mấy cái nô tài. Tấn cấp cực nhanh. Thiên lang đều đại viên mãn. Hải thiên nhất sắc đều hậu kỳ cảnh. Nếu như trước đây ngươi cũng lại hắn. Phỏng chừng đã sớm đại viên mãn. Ai? Là ta hại ngươi. Lâm Tuyết Trần nói. Ta không hối hận. Ta là người Lâm gia. Lâm gia là trường sinh thiên chi chủ. Cao hơn hắn quý nghìn lần. Hồng Phương vẻ mặt kiên định nói rằng. Ai? Lâm gia xin lỗi ngươi. Lâm Tuyết Trần thở dài nói. Thế mà tại như vậy chỗ vắng vẻ. Triệu Tinh Thần đảo là có chút ngoài ý muốn. Lối đi này ẩn sâu tại sâu trong núi lớn. Nếu như ngươi không có thiên ngoại thiên người lệnh, ngươi không có khả năng tìm được nó. Thượng thư Dương Quan, đương nhiên, thông đạo cửa ải chỗ có đặc thù bình chướng bình, ngoại nhân cũng vào không được. Nhìn qua chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh mà thôi. Người lệnh sẽ trực tiếp chỉ dẫn ngươi đến mục đích. Hôm nay còn thật náo nhiệt, bởi vì có vài trăm người đang chờ nhập quan. Liếc một cái cửa ải đứng gác hộ vệ, Triệu Tinh Thần không thể không giật mình, bởi vì mỗi cái đều là bán tôn cảnh giới. Cửa ải bên cạnh còn có một đem số lớn tảng đá cái ghế. Cái ghế bên trên long bàn hổ cư, rất là khí thế. Phía trên ngồi một cái hồng tóc hồng tròm râu cẩm bào lão giả. Vẻ mặt nghiêm túc ngồi. Sao được, lại là một vị tiên tôn. Thảo nào như vậy có khí thế. Nhìn một chút nhập quan người đưa ra người lệnh. Triệu Tinh Thần lại phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Dường như người lệnh vẫn là phân đẳng cấp. Có người mang theo màu đồng. Có người mang theo thiết sắc. Mà chính mình một khối này hiển nhiên cấp thấp nhất. Là miếng gỗ nhỏ. Nhìn qua tương đương khó coi. Đoán chừng chính là theo kim. Ngân. Màu đồng. Thiết. Mộc năm cái này cấp bậc tới phân. Tiếp tục quan vọng phía dưới lại phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Cầm khác biệt sắc độ người lệnh giao nạp thông quan phí không giống nhau. Giống như cục gỗ phải giao 2 vạn tiên kim. Mà cục sắt chỉ cần giao 8.000 là đủ rồi. Thỏi đồng 6.000, ngân khối phỏng chừng liền 4.000 đủ rồi. Kim khối 2.000 khả năng. Không cần suy nghĩ, thiên ngoại thiên cái kia chỗ ngồi khẳng định đẳng cấp rõ ràng. Người ở đó đặc biệt chú trọng đẳng cấp. Đẳng cấp rõ ràng a. Cái này giống như là cổ đại tước vị quý tộc đẳng cấp không sai biệt lắm. Cút ngay. Lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Lại vào được mấy người. Mỗi cái áo gấm, toàn bộ là cao cấp thiên tàm ti đan dệt cẩm y. Đặc biệt thu tiền sâu chính là một thanh niên công tử. Thắt lưng triền long ngọc đái. Chân đạp sừng rồng dày. Đầu bên trên còn mang đỉnh đầu nho nhỏ quan mạo. Che phủ trong đầu tóc một bộ phận. Vừa rồi la dày cần phải là bên người hắn đầy tớ. Mỗi cái vẻ mặt ngạo khí. Lỗ mũi hướng lên trời. Phía trước một cái hơi chút tránh được chậm một chút. Trực tiếp đã bị một cái đầy tớ bị đá bay đi ra ngoài. Đụng phải bể đầu chảy máu. Mà ghế bên trên lão già tại nhìn thấy thiếu niên công tử sau đó khí thế lập tức hạ thấp không ít. Còn cười hướng thiếu niên công tử gật đầu một cái nói. Đường ngũ thiếu. Khang một con rồng. Người an bài thế nào? Cứ gọi ta theo chân bọn họ một chỗ sao? Đường ngũ thiếu hơi lộ ra bất mãn hướng lão già nói rằng. Đường ngũ thiếu. Cái này thật đúng là không có biện pháp an bài. Chúng ta đều là quyên góp đủ nhân số liền lái thuyền. Nếu như ngươi có thể sớm một tháng đánh xuống bắt chuyện. Chúng ta ngược lại là có thể vì ngươi an bài một thuyền đặc thù nhân viên. Khang một con rồng nói. Rằng, coi như vậy đi coi như vậy đi. Đến lúc đó cho ta an phái một cái phòng cao thượng là được. Đường ngũ thiếu khoát tay áo. Đương nhiên, khang một con rồng gật đầu nói. Triệu tinh thần cũng không có lấy ra tiên tôn cảnh giới đến. Lão thật nộp 2 vạn tiên kim. Bởi vì, hắn không muốn lộ ra công lực. Huynh đệ, ta gọi, Lý Cường. Người cũng là ngoại lai. Một cái cầm mộc lệnh trung niên nam tử chịu qua tới hỏi. Đúng vậy a, chúng ta những thứ này ngoại lai dường như đều là người ta nô tài giống như. Triệu, tinh thần gật đầu. Cũng không phải sao. Chính là hạ đẳng tiên dân. Ngươi xem, cầm cục gỗ tất cả đều là ngoại lai. Bọn hắn giao mấy ngàn. Chúng ta phải đóng 2 vạn. Suýt chút nữa đem ta tích góp cả đời đều đập vào. Cũng không biết được trở ra có thể hay không kiếm trở về. Nếu không, thật đúng là được phá sản. Đến lúc đó, liền trở về lộ phí đều thấu chưa đủ. Lý Cường bất mãn thầm nói. Lý huynh nơi nào phát tài? Triệu tinh thần hỏi, ta là Thiên Nguyên Tông trưởng lão, thay tông môn làm việc. Lý Cường nói rằng, không nghĩ tới Lý huynh vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Thất kính, triệu tinh thần cung duy nói. Dù sao, Thiên Nguyên Tông tại tiên giới thật đúng là như sấm bên tai. Môn nhân đệ tử trên 1 triệu, có người nói, có thể sắp xếp tại ngoại giới trước 10, bọn hắn tông chủ đi ra. Chính là 6 đại đế quân đều tương đương khách khí. Ai, số vất vả, Lý Cường thở dài. Bất quá, triệu tinh thần biết hắn là cố ý. Rõ ràng tại khoe khoang nha. Lý huynh vì tông môn làm việc. Cái này lộ phí cần phải là tông môn ra a? Triệu tinh thần hỏi. Dám, Lý Cường hư nói. Chẳng lẽ còn muốn chính ngươi ra? Ai hoàn nguyện ý đi vào? Triệu tinh thần hỏi. Người không muốn đi vào tông môn nội còn đánh vỡ đầu óc muốn đi vào. Không nói gạt ngươi. Lần này vì lấy được cái này danh ngạch. Chọn đi ta 5 cái thần tính bảo bối. Lý Cường nói rằng. Tặng lễ. Triệu tinh thần ngược lại thật là lấy làm kinh hãi. Cũng không phải sao. Không có tông môn đề cử. Người chính là có tiên kim cũng vào không được. Bất quá. Tất cả mọi người muốn thừa dịp làm việc thời điểm đến thiên ngoại thiên kiếm một thanh. Hoặc là, tỷ như, người sắp đột phá rồi, nhưng là ở bên ngoài còn kém một nước, đi vào thiên ngoại thiên liền có cơ hội. Bởi vì, thiên ngoại thiên đột phá xác suất là bên ngoài gấp 10 lần còn không ngừng. Cho nên, cho dù là chính mình lối ra phí cũng đoạt vỡ đầu. Ta đã ra vào qua mấy lần, bất quá, hồi hồi đều kiếm, không có thua thiệt, cho nên, có cơ hội đương nhiên phải tranh thủ. Lý Cường nói rằng, cái kia Đường Ngũ Thiếu trong nhà rất có lai lịch. Triệu Tinh Thần hỏi, dĩ nhiên, Thiên Ngoại Thiên 10 đại gia tộc một trong. Phải biết, Thiên Ngoại Thiên có nhiều lớn, gia tộc đâu chỉ ngàn ngàn vạn, cũng chớ xem thường cái này thập đại gia tộc. Dậm chân một cái ngoại giới cũng phải chấn động. Cái này Đường Ngũ Thiếu đến nói a, liền là tộc trưởng nhi tử, thứ nam tử, hắn ra ngoài một bên, chỉ cần bằng lòng lấy ra thân phận đến, chính là mấy đại đế quân cũng phải đối đãi như thượng tân. Ngươi xem, cái kia thủ quan tiên tôn, đại nhân vật như vậy nhìn thấy Đường Ngũ Thiếu cũng phải vui vẻ chào hỏi. Lý Cường nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.